Converter dùng kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-truyện-theo-ong-sins-nối-sis-gạch-nối-bat-gạch-nois-tian-gạch-nois-dai-gạch-nois-tan-gạch-nois-dan. Hết chương.